Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 36. Trở lại chốn cũ, trở lại chuyện chính. Thần chú, chúng nó có thật nhiều loại hình thái. Ma lực không giống nhau hiện tại. Căn cứ bộ phép thuật quy định, ta nên dạy các ngươi các loại phá giải chú. Chỉ đến thế mà thôi. Theo lý tới nói, các ngươi không tới lớp 6, ta không nên nói cho các ngươi phi pháp hắc ma chú là hình dáng gì. Bởi vì các ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, còn đối phó không được bộ này đồ vật. Nhưng là Dumbledore giáo sư to lớn khen một phen dũng khí của các ngươi. Hắn cho rằng, ban ngày, 9 giờ sáng, Alastor Moody ở trong phòng học chậm rãi mà nói, vẻ mặt phong phú. Cùng với bình thường không khác nhau chút nào, chỉ có thập phần cẩn thận đến xem, mới có thể nhìn thấy hắn đáy mắt một vệt tiềm tàng cực sâu chỗ trống cùng mờ mịt hốp pha huyễn thân. Ngồi ở phòng học góc tối, không nói tiếng nào đêm hôm qua, hắn gặp phải Miller sau khi, tên kia liền phụ thể bám vào trên tay phải của hắn. Ở một phen kịch liệt xung đột, thậm chí nháo đến Dumbledore văn phòng hắn rốt cục cho tới tam đại không thể tha thứ chú. Nhưng cũng không phải chính mình tự mình nắm giữ, mà là ký ức ở tay phải hắn bên trong Miller dùng đoạt hồn chú đã khống chế mút đi. Chính làm bộ cho Harry Potter bọn họ đi học hắn sợ sệt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đặc biệt lén lút huyễn thân mang theo Miller đi theo lão mút đi phía sau. Nhưng sự thực chứng minh hắn cả nghĩ quá rồi. Miller gây đoạt hồn chú vững chắc dị thường. Từ khi đi học đến hiện tại, Moody không có ra bất kỳ cái gì chỗ sơ suất trên bục giảng. Hắn cùng nguyên tắc như thế. Chỉnh đốn lớp học kỷ luật, vấn đề học sinh vấn đề, cộng thêm giới thiệu tam đại không thể tha thứ chú hốp pha ngồi ở góc tối. Con mắt hững hờ nhìn chằm chằm Moody. Trong đầu nghĩ tới nhưng là Dumbledore, tối hôm qua cùng Dumbledore từng gặp mặt sau, hắn liền vẫn hoài nghi Dumbledore kỳ thực đã biết rồi sự tồn tại của chính mình hắn những câu. Nói kia, xem ra như là nói cho Moody nghe, nhưng là cảm giác cũng là nói cho mình nghe. Hắc tinh từ từ bay lên, thần linh lẫn nhau đấu đá, Dumbledore đến tột cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Hốp pha cau mày vò lên tóc của chính mình cùng mình đã từng thấy một mặt ác mộng chi thần giờ khắc. Này không thấy tăm hơi, không người vì hắn giải đáp câu đố giáo viên của chính mình. Tử thần phát ngôn viên Grindelwald cũng hướng đi không rõ. Đáng chết, tại sao hắn không thể thẳng thắn chút, nhất định phải dùng loại này mịt mờ phương thức lúc này. Một trận cười to đem hắn từ trong suy tư tỉnh lại, hóa ra là trên bục giảng mút đi lấy ra một cái bình thủy tinh, trong bình chứa một cái con nhện. Hắn cầm ma trượng cho trong bình con nhện triển khai đoạt hồn chú. Con nhện ở trên bàn nhảy lên múa, dẫn tới học sinh trong phòng học cười ha ha bên trong góc. Miller ở trong đầu của hắn lầm bầm, dùng đoạt hồn chú giáo sư đoạt hồn chú. Còn đúng là mỉa mai, đoạt hồn chú cùng ngươi đối với ta triển khai con rối chú khác nhau ở chỗ. Nào, hốp pha không nhịn được hỏi, con rối chú là khống chế thân thể. Nhưng ngươi vẫn cứ có thể duy trì chính mình tư duy. Thần chú sau khi kết thúc, ngươi vẫn cứ sẽ có bị làm phép ký ức, nhưng đoạt hồn chú là liền tư duy đồng thời khống chế. Thần chú sau khi kết thúc, người sẽ liền người khống chế là ai cũng cùng nhau lãng quên, cái kia đoạt hồn chú không phải càng yêu. Hốp pha nhìn mút đi, trong lòng có chút bất an. Đoạt hồn chú dưới cái nhìn của hắn là peso mệnh chú muốn càng nguy hiểm. Thần chú, nếu như có thể, hắn thật sự rất sợ mình bị đoạt hồn, không thể nói như vậy. Mỗi cái thần chú đều đối ứng một loại quy tắc. Nhưng thần chú bản thân cũng không có cao thấp ưu khuyết phân chia lại như con rối chú, tuy rằng không có đoạt hồn chú khống chế như vậy sâu, nhưng nó có thể phạm vi lớn điều khiển đoàn người, đồng thời khống chế khoảng cách càng xa hơn. Đoạt hồn chú thì lại không phải vậy. Nó tuy rằng có thể càng khắc sâu khống chế đơn vị, nhưng phần lớn thời điểm chỉ có thể khống chế một cái. Hơn nữa người khống chế nhất định phải chờ ở bị khống chế người bên người. Nếu như lực lượng tinh thần không cao, thậm chí sẽ có bị cướp nguy hiểm, phạm vi lớn khống chế đoàn người, Hốp Pha đột nhiên nghĩ đến. Grindelwald cùng với thủ hạ của hắn, nghĩ đến bọn họ trên đầu đeo những kia đáng sợ lồng sắt, cái kia con rối chú. Cũng khó giải sao? Khó giải, đương nhiên là có giải, Miller ở trong đầu của hắn cười híp mắt nói rằng. Nhưng ta không cần thiết nói cho ngươi, đáng ghét, Hốp Pha trong lòng thầm mắng một tiếng. Trên mặt nhưng không nói thêm gì, chỉ cần Miller không khống chế thân thể của chính mình đi làm chuyện gì thương thiên hại lý, hắn cũng không ngại Miller cùng mình sống chung một chỗ. Chí ít như vậy hắn còn có thể có cái bạn có thể nói một chút. Mút đi lớp học phòng ngự ma thuật hắc ám không có lên rất lâu. Ở biểu thị xong tam đại có thể tha thứ chú sau khi, chương trình học liền kết thúc mỹ mãn, bọn học sinh lục tục rời đi phòng học. Bọn họ xem ra so với khai giảng thời khắc đối với mút đi muốn tôn trọng không ít. Chờ đến lớp học phòng ngự ma thuật hắc ám kết thúc, học sinh trong phòng học đi xong, Hốp Pha nhấc lên tay phải của chính mình, tự mình nói với mình giống như hỏi Miller, Miranda muốn cho ta cái gì, ngươi bây giờ có thể nói cho ta sao? Trống rỗng phòng học, Miller khống chế Hốp Pha tay phải hư không nắm chặt, không gian sản sinh như mặt nước bình thường sóng. Gợn Miller như làm ma thuật, từ trong hư không lấy ra một tấm cũ kỹ file màu giấy bằng da dê. Đưa tới Hốp Pha trước mắt, Hốp Pha cầm lấy tấm kia file màu giấy bằng da dê vừa nhìn. Trên giấy da dê dùng màu đỏ mực nước viết một loạt chữ nhỏ. Cổ lão không biết thần linh nhu cầu. Chỉ có dài lâu khó lường thời gian. Càng là cổ lão, liền càng sợ hãi cái chết. Muốn cùng không biết cổ lão thần linh giao dịch, liền chỉ có trả giá thời gian đánh đổi. Nhân loại duy nhất có thể trả giá thời gian, chính là sinh mệnh. Chữ phía dưới là vài đạo lít nha lít nhít phù văn đồ án. Cổ lão mà sắc bén, xem ra lại như một cái con mắt. Con mắt phía dưới còn có một xếp ngay ngắn phi thường phức tạp ma dược phương pháp phối chế cùng thần chú, xem ra nhất định phải phối hợp sử dụng. Đây là Hốp Pha bàn tay lập tức run rẩy lên. Hắn nghĩ tới rồi 50 năm trước, chính mình năm nhất vẫn sẽ không biến thân lôi điểu thời điểm. Rồi vì chính mình mở ra dẫn tới tử thần bí cảnh cửa lớn, lúc đó hắn hy sinh chính mình một đầu ngón tay út, thậm chí một phần tuổi thọ. Ở đây trên cánh tay vẽ một cái con mắt phù hiệu. Ký hiệu này cùng trên giấy da dê ghi chép giống như đúc, Miller lạnh nhạt nói. Đây là đi về tử thần bí cảnh hen hai hiến tế trận pháp. Là tỷ tỷ bỏ ra rất nhiều năm ở những kia nguyên thủy bộ lạc bên trong vì ngươi tìm tới. Ở đặc biệt điều kiện dưới hy sinh tính mạng, ngươi có thể thu được ngắn ngủi đi tới tử thần bí cảnh cơ hội. Có thể ở nơi đó ngươi có thể nhìn thấy chính mình muốn gặp người. Miranda, Hốp Pha xem trong tay tấm kia giấy bằng da dê, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng 5-10 năm trôi qua, Roy tất nhiên đã chết, dẫn tới hen hai bí mật cũng không biết tung tích, mà hiện tại tương đồng ma pháp liền đặt ở trước mặt mình, có thể nói đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc Lai toàn bất phí công phu nhìn hắn dáng dấp kia, Miller dội nổi lên nước lạnh. Có điều ta khuyên ngươi đừng ôm ấp quá nhiều hy vọng, dù sao đã qua lâu như vậy rồi, coi như là linh hồn cũng đã tiêu tan. Hốp Pha không có quản Miller nước lạnh, một hồi lâu hắn mới bình phục dưới nội tâm kích động tâm tình, hỏi Miller, có thể để cho ta gặp gỡ Miranda sao? Làm gì, ngay mặt cảm tạ nàng. Miller cười lạnh, là Hốp Pha nói rằng, vậy ngươi ném xuống tấm kia giấy bằng da dê, ta liền dẫn ngươi đi. Miller thẳng thắn, Hốp Pha lập tức theo bản năng đem giấy bằng da dê giấu ở phía sau có Miller trợ giúp, sau khi hắn không cần tốn ở mút đi trên người, cũng không cần bỏ ra thời gian ngụy trang thành bất luận người nào sinh sống ở một quãng thời gian bên trong, trở nên gió êm sóng lặng. Chí ít đối với Hoffa tới nói là như vậy, mà Hogwarts bên trong trường nhưng là các loại gió nổi mây vần. Tam cường thi đấu đúng giờ bắt đầu. Ba trường học người từ các nơi trên thế giới lại đây. Tuổi trẻ phù thủy nhiều như chó. Tuấn nam mỹ nhân khắp nơi đi. Dumbledore lấy ra chén lửa. Bộ phép thuật người ở Hogsmeade sắp xếp ra bảo vệ. Lượng lớn bộ phép thuật quan chức tụ hội Hogwarts một tuần lễ sau. Milia ở Hoffa bày mưu đặt kế dưới. Cho chén lửa gây cường lực lẫn lộn chú. Đem Harry tên cho ném vào. Ở vạch thần dũng sĩ một đêm. Một mặt mộng bức Harry Potter bị âm u tổ hai người ném vào xung đột trong nước xoáy từ đây. Hắn liền trải qua bị bạn học trào phúng. Bị bất lương phóng viên bát quái. Bị bạn tốt nhất vứt bỏ cuộc sống bi thảm hết thảy đều ở làm từng bước tiến hành. Duy nhất biến số chính là tiểu Barty Crouch đang bị hen hai gió lạnh thổi bên trong sau khi. Hắn liền rơi vào điên cuồng. Mãi đến tận nhìn thấy Winky. Mới từ điên cuồng đã biến thành dại ra hôn mê. Winky từng nói tiểu Barty trong vòng một tuần lễ là có thể tỉnh lại, có thể dòng dã một tháng trôi qua. Tiểu Barty nhưng vẫn như cũ không thấy tỉnh táo ý tứ. Không chỉ có không có tỉnh, hắn trái lại ngủ say càng ngày nghiêm trọng, lại như hùng loại sinh vật tiến vào ngủ đông giống như vậy. Hô hấp cùng tim đập đều chậm lại, điều này làm cho gia tinh Winky càng ngày càng lo lắng lên. Nàng hầu như là mỗi cách một ngày liền muốn sốt ruột hỏi Hoffa nên làm gì, có điều tất cả những thứ này cùng Hoffa đều không có quan hệ. Hắn vừa không muốn để ý tới tiểu Barty, cũng không muốn để ý tới Harry Potter. Khi chiếm được thần bí hiến tế khế ước sau khi, hắn hết thảy sự chú ý đều tập trung ở khế ước lên, muốn đi hướng về hen hai. Hiến tế tự thân sinh mệnh, không hề là nghĩ hiến tế liền có thể hiến tế. Hắn cần dựa theo trên giấy da dê phương thức chế tác hiến tế thuốc. Chế tác xong sau khi còn muốn phối hợp thần chú sử dụng dòng dã một tháng. Hoffa đều đang chuẩn bị đi tới hen hai công việc, hắn nhường Winky đi Snape ma dược phòng học trộm. Đến ma dược, ở phòng ngự ma thuật hắc ám văn phòng lén lút luyện chế. Chính mình thì lại tự mình đi rừng cấm nơi sâu xa bố trí sân bãi. Hắn cũng không muốn mở ra hen hai cánh cửa thời điểm bị bất luận người nào đánh gãy thời gian ở hắn. Bận rộn bên trong chớp mắt mà qua. Một tháng sau, Hogwarts tam cường thi đấu đã muốn đi vào cái thứ nhất hạng mục giai đoạn. Mà Hoffa cũng chuẩn bị kỹ càng hiến tế thuốc. Chuẩn bị ở lúc ban đêm. Tiến vào minh giới cùng ngày buổi tối sân bãi lên đen kịt một màu. Hoffa cùng ngụy trang thành mút đi. Milia cùng hướng rừng cấm nơi sâu xa đi đến, bởi hắn đêm nay chuyện cần làm đặc thù. Milia rời đi bàn tay của hắn, ngược lại ký túc ở mét ai mút đi trong thân thể đi ngang qua mặt cỏ thời điểm. Hagrid phòng nhỏ cửa, cái tên to xác kia nửa người khổng lồ chính ăn mặc một thân căng thẳng âu phục. Ở chính mình rãnh nước trước, sắp xếp tóc. Chuẩn bị đêm nay hẹn hò Hagrid, phòng nhỏ đối diện có một chiếc to lớn xe ngựa. Đó là Beauxbatons hiệu trưởng, Maxim nữ sĩ xe cộ một ít nam nam nữ nữ ở hắc ám trên sân cỏ tán gẫu hôn môi. Những kia là nước Pháp học sinh, so với Anh quốc học sinh muốn mở ra lãng mạn rất nhiều, gió đêm thổi tới Hoffa trên mặt. Trong không khí cây kim ngân hương vị khiến người ta mê say, cho tới nay mê muội luyện chế hiến tế. Thuốc Hoffa đột nhiên có chút ước ao trên cỏ học sinh. Hắn nghĩ tới chính mình tuổi, kỳ thực cũng có điều mới 17 tuổi. Nếu như hắn lúc trước đi tới chính là cái này thời không? Hiện tại có thể cái gì cũng không cần làm, cùng bằng hữu cùng uống trà, thảo luận một chút tuyển thủ. Có thể hắn có thể đại biểu Hogwarts tham gia thi đấu. Dễ dàng nắm cái quán quân. Có thể hắn duy nhất phát sầu vấn đề chỉ là Giáng sinh vũ hội mời ai. Chỉ đến thế mà thôi, bất quá nghĩ đến nếu như sinh muộn 50 năm. Hắn có thể thì sẽ không nhận thức Agraya cùng Miranda. Như thế vừa nghĩ hắn cũng là thoải mái. Không lại ước ao trong bóng đêm nam nam nữ nữ, nhưng Miller không giống. Hắn nhìn những kia nước Pháp học sinh, rầm rì xoa xoa tay, màu xanh lam ma nhãn ở trong hốc mắt điên cuồng chuyển động. Chờ ngươi đi rồi, ta muốn phụ thể đến mỹ nữ soái ca trên người, cố gắng trải nghiệm một hồi thanh xuân cảm giác. Hốc pha không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Hắn cái kia hèn mọn thần thái thêm vào mút đi đáng sợ mặt, hầu như khiến người ta muốn đem hắn nhốt vào trong lồng tre. Ngươi có thể đừng làm ra cái gì yêu thiêu thân. Hắn có chút khó chịu nói, cố gắng giả dạng làm mút đi, chờ ta trở lại, ngươi quản được, làm ta là ngươi người hầu. Miller xem thường lườm một cái, ngươi nếu như làm đập phá, thất bại, chuyện của ta, ta thật sự sẽ hướng về tỷ tỷ của ngươi đâm thọc, ha? Ngươi cho rằng này không phải ý nghĩ của nàng sao? Miller đột nhiên quyến rũ ở hốc pha vai. Ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, nàng là nín nhìn, ngột ngạt quen rồi, kỳ thực nàng ngầm sẽ lén lút xem, lăn lăn lăn. Cầm miệng té sang một bên, hốc pha mặt có chút đỏ, vội vàng đem Miller đẩy ra, không muốn nghe hắn giảng Miranda việc riêng tư, hai người tiếp tục hướng về rừng cấm nơi sâu xa đi. Đi không bao xa, bọn họ nghe được mấy nam nhân ở mặt trước hét to, sau đó là một tiếng đinh tai nhức óc sắc nhọn rít. Gào gào, vòng qua rừng cây, hốp pha thoáng nhìn xa xa trên đất trống. Bốn cái dáng dấp vô cùng hung ác thành niên hỏa long bị giam ở dày tấm ván gỗ làm thành trong bãi. Săn, dùng chân sau chống đỡ thân thể đứng thẳng, phát sinh từng trận gào thét. Hồng hộc địa phun hơi thở. Hỏa diễm ở trong trời đêm né qua, xem ra cái thứ nhất hạng mục là chuẩn bị dùng hỏa long. Miller cười cợt, sau đó trên mặt mang theo khinh thường nói, thế hệ này không bằng thế hệ kia a. Ở chúng ta niên đại đó, là học sinh đều có thể thuần phục hỏa long, thuần phục hỏa long đối với ngươi mà nói ý vị như thế. Nào đây, hốp pha nhìn thấy hỏa long cũng hơi xúc động bám thân mút đi. Miller nhún nhún vai, cái gì đều không ý nghĩa, chỉ là sủng vật mà thôi, đối với bọn họ tới nói là chứng minh chính mình. Ý nghĩa không giống, cùng thực lực không quan hệ, hốp pha nói. Miller xét ra có chút không cao hứng. Bác, kỳ thực ta vẫn nghĩ không thông một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi năm thứ ba tại sao muốn nhảy hồ? Ta đến hiện tại vẫn chưa thể lý giải vì sao có người sẽ chọn tử vong, chỉ là ta một đoạn trải qua không thuần thục, trải qua đi, hốp pha lạnh nhạt nói, nếu như tỷ tỷ ở, nàng cũng sẽ cứu ngươi. Thế nhưng ta sẽ không để cho nàng đi là được rồi, Miller nghiêm túc nói rằng. Thành thật mà nói, ta không cho là bị Hogwarts vứt bỏ tính đại sự gì. Vì một chuyện nhỏ đi chết, chỉ có thể nói ngươi lòng dạ nhỏ mọn, xác thực không phải đại sự gì. Ngươi nói đúng, hốp pha rất bình tĩnh. Bình tĩnh có chút mất tập trung, vậy ngươi hối hận sao? Miller hỏi, không hối hận, chỉ ít xác nhận một chút chuyện đơn giản, đang khi nói chuyện. Bọn họ tiến vào rừng cấm nơi sâu xa. Xa xa hỏa long gào thét đã thấp không nghe thấy được. Trên đất ánh huỳnh quang thanh loại lập lòe lam nhạt hoặc vàng nhạt ánh sáng lộng lẫy, hấp dẫn con muỗi ở bên cạnh bay lượn. Miller trước tiên tiến lên, vung vẩy ngón tay, ở bốn phía bày xuống phòng ngự cùng cách ly kết giới bố trí xong. Sau khi hốp pha khoanh chân ngồi trên mặt đất, từ trong lồng ngực lấy ra một bình nhỏ thuốc, cái kia thuốc ở ống pha lê bên trong sôi trào không được. Mặt ngoài tỏa ra đồng thau ánh sáng lộng lẫy, xem ra dày nặng cực kỳ, rốt cục đây là hắn tháng này luyện chế hiến tế thuốc. Chỉ cần uống xong nó, hắn là có thể đạt thành hy sinh tác dụng, mặc dù trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện. Vào đúng lúc này chân chính đến một khắc, hắn cũng là hưng phấn, bàn tay khẽ run, muốn không để cho ta đến uống. Mi có chút lo lắng nhìn cái kia bình thuốc, ngươi lo lắng ta? Không lo lắng, chỉ là nơi này có sẵn có tế phẩm. Miller chỉ mét ai mút đi thân thể. Trực tiếp hiến tế hắn không phải đến càng thuận tiện. Đây chính là hao tổn ngươi tuổi thọ, có thể không có cần thiết, Húc Pha lạnh nhạt nói. Hắn nghĩ tới rồi ông lão kia đối với mình trong miệng mở một thương, một súng, tự diễu lắc đầu một cái. Há mồm không chút do dự đem thuốc nuốt xuống, này một cái thuốc lại như một loại nào đó dày đặc kim loại nguyên tác dịch, không có mùi vị gì, nhưng ở hắn nuốt xuống sau khi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể có một loại khác đồ vật bị cái kia dày đặc thuốc kiện hàng ở hắn mạch máu trung lưu chảy lan. Đó là thời gian của hắn, tính mạng của hắn, nó là như vậy dâng trào cho tới hắn hận không thể lập tức đưa nó chút xuống một ít, như bản năng, giống như hắn mô phỏng theo năm đó roi cử động, cắt ra chính mình ngón tay, ở trên mờ u bàn tay của chính mình vẽ một cái con mắt, nhất thời thật giống hút cạn một chén sữa bò, chen xẹp no đủ thủy châu. Húc Pha thân thể trở nên thon gầy khô quát, một hồi già nua thêm 10 tuổi không được. Miller cau mày nhìn Húc Pha có chút khó chịu, hắn ngồi xổm xuống cắn phá ngón tay, ở hắn trên gáy dùng máu tươi thoa một cái dấu ấn, đây là khôi lỗi phủ văn. Ta là không thể theo ngươi đi minh giới, nếu như ngươi gặp phải tình huống khẩn cấp cần ma chú, có thể dùng cái này phù văn đến liên hệ ta, chỉ cần gọi tên của ta, ta hội thao khống thân thể của ngươi một canh giờ, nhưng cũng chỉ có một canh giờ, hiểu không? Ta rõ ràng. Húc Pha gật gù, còn có, nơi đó là tử thần địa bàn, là đáng sợ nhất vực sâu, bất luận ngươi tìm tới hay không, ngươi nhất định phải ở con mắt biến mất trước trở về, bằng không ngươi sẽ vĩnh viễn lạc lối ở hen hai. Ngươi trên thực tế thân thể cũng sẽ trở thành một người sống đời sống thực vật, ta rõ ràng. Cảm tạ ngươi, Miller, nói xong, trên mờ u bàn tay đỏ như máu con mắt chớp chớp. Húc Pha mí mắt từ từ trầm trọng, đột nhiên, hắn rầm một tiếng ngã xuống đất, phảng phất có người nào dùng sức địa lôi hắn tay một hồi. Con mắt của hắn mất đi mắt đen, chỉ còn dư lại thuần túy màu trắng. Một bước không nhìn thấy cửa lớn ầm ầm mở ra. Một luồng kinh phong mang theo nổi lên Húc Pha ý thức, sau đó hắn ý thức liền theo cái kia cỗ sức mạnh thần bí xuyên qua rồi tầng tầng lớp lớp không gian, vô số thế giới từ trước mắt hắn chợt lóe lên. Vô số vị diện ở dưới chân hắn xoạt xoạt sắp xếp, phảng phất thân thể hắn bốn phía toàn bộ đều là kiểu cũ điện ảnh phim nhựa, rốt cục làm hắn kết thúc rơi rụng, đứng ở kiên cố trên mặt đất. Một luồng thấu xương gió lạnh hướng về hắn thổi tới, phảng phất có thể mang hắn thổi tới thần hình đều diệt, trừ khử hư vô. Hắn bản năng địa dùng mình một cái ôm hai vai, có điều lực lượng tinh thần của hắn đã so với năm nhất cường hãn rất nhiều. Này gió lạnh chỉ nhường hắn khó chịu chốc lát, hắn liền quen thuộc nhiệt độ. Mở mắt ra hắn kinh ngạc lùi về sau một bước, hắn giờ khắc này chính đứng ở một đảo trên cầu. Một cái to lớn, thẳng tắp cầu đá, nó từ mịt mờ địa phương mà đến, dẫn tới không biết bỉ ngạn bên kia bờ. Mà ở bỉ ngạn bên kia bờ phần cuối chiếm giữ một con to lớn mà lại mơ hồ ưng ảnh. Cái kia bóng mờ đã lớn đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nó nhìn chung quanh lộ ra một chút tia sáng, là mảnh này trong vực sâu duy nhất ánh sáng. Nhưng này không phải hắn kinh ngạc nguyên nhân, tử thần bí cảnh hắn đã sớm đã tới một lần, nơi này cảnh tượng hắn từ lâu sâu sắc ghi khắc trong đầu. Hắn kinh ngạc nguyên nhân là nơi này và hắn lần trước đến thời điểm không giống, có sự bất đồng rất lớn. Lần trước hắn rơi xuống đất thời điểm bên người không có một bóng người, mà lần này bên cạnh hắn tràn đầy tất cả đều là người, chen vai thích cánh, lại như tiến vào 11 Golden Week vương phủ tỉnh phố lớn như thế. Hơn nữa những tên kia tất cả đều là giống như đúc trang phục. Bọn họ ăn mặc màu đen bằng da trường bào, đầu đội rỉ sét lồng chim, lặng lẽ chen chúc thành một đoàn, không nói tiếng nào. Đột nhiên giáng lâm hốp pha là trong bọn họ duy nhất một cái khác loại, duy nhất một cái không đeo lồng sắt, không xuyên da đen y phục người, lại như nữ trong phòng tắm đột nhiên tiến vào một người đàn ông như thế đột ngột. Hắn đến hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nghiêng rơi băng tuyết từ hư vô đen tối bầu trời mà đến, lại đi hướng về sâu không thấy đáy vực sâu. Hốp pha đứng ở trong đám người, nhìn trên cầu, cái kia mấy ngàn song đẩy lồng chim đầu ra hỏa, còn có bọn họ lồng sắt sau cái kia trừng trừng con mắt. Hắn nuốt nước miếng một cái, run rẩy giơ tay lên, quấy quấy rối, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,